Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa chơi vừa cười giỡn. Bực mình vì ai lại để đứa con nít vào phòng bệnh của mấy người già dễ lây bệnh, mà còn để nó cười giỡn nữa chứ. Tôi lấy ngón tay gõ gõ xuống nền gạch. Hai đứa nhỏ mới dừng giỡn rồi nhìn qua bên tôi. Lúc này mới để ý, hai đứa nhìn dễ thương, mà nó có vẻ sao sao ấy. Đầu nó hình như to hơn mấy đứa trẻ bình thường. Tôi khẽ nói, khuya rồi, giỡn nhỏ tiếng thôi mấy đứa, để mọi người nghỉ ngơi nữa. Mà sao hai em không đi ngủ? Hai đứa nhỏ im re không trả lời. Tôi thấy vậy nên cũng không hỏi nữa mà nằm quay lưng lại. Nằm được một lúc thì bỗng có tiếng như là tiếng gõ vào nền gạch. Tiếng động đó vang lên đều đều. Tôi quay người lại, thấy hai đứa con nhỏ ấy đang lấy ngón tay gỡ gỡ xuống nền gạch, bắt chước y tôi lúc nãy. Lúc này tôi giận lắm, vì mình nhắc nhở nó mà nó lại nhái lại, nên tôi định la, nhưng miệng tôi cứng lại. Vì khi nhìn vào gương mặt hai đứa nhỏ, tôi thấy rất sợ. Hai mắt tụi nó dường như to lên, mí mắt thâm quầng, làn da tái mét. Chúng nhìn tôi với gương mặt giận dữ. Tôi có thể nhìn rõ từng sợi chỉ máu trong mắt nó. Tôi vội quay về hướng sàn giường, rồi tôi trùm mền kín đầu. Nhìn vào cái đồng hồ đeo tay, thấy đã 3 giờ sáng. Cứ mong cho sáng thật mau để méc ba má tụi nhỏ, cho nó ăn đòn tét đít. Lúc đó, nằm quay lưng về phía tụi nó mà cứ có cảm giác lạnh toát cả sống lưng. Lâu lâu có dòng điện chạy ngang làm tôi rùng mình. Có ai đó đạp trúng chân tôi, rồi đèn trong phòng được bật sáng lên hết. Tôi giở mền ra, phải lấy tay che mắt lại, như mà cả bồng gặp ánh sáng mặt trời. Rồi một giọng lạnh lót vang lên từ chị y tá. Dậy đi, đến giờ khám bệnh rồi, người nhà ra ngoài bớt giùm. Nhìn vào đồng hồ, hóa ra là 4:30. Tôi mới tỉnh dậy, nhưng không quên nhìn qua để kiếm hai đứa bé lúc nãy. Nhưng giờ không thấy tụi nó đâu. Chỉ thấy dì hai, người nhà của cụ ông nằm giường ấy, cũng lật đật đứng dậy. Mọi người đi ra ngoài, tôi ra sau cùng vì còn chưa tỉnh ngủ và đang mải ngắm một chị y tá đẹp mê hồn. Khi đi ra cửa, phát hiện một sự thật khủng khiếp. Đôi tông lào màu đen nam tính của tôi đâu mất rồi. Mà giờ đây còn duy nhất một đôi dép nhựa mà mấy cô y tá hay mang. Lại có con bướm trên quai nữa, màu hồng. Tôi hướng về chỗ chị Hân, mặt cười mà như mếu. Rồi tôi nói, chị ba ơi, chắc em đổi giới tính nên có đôi dép này. Chị Hân bật cười, rồi mấy người bệnh nuôi chung phòng cũng cười khúc khích. Vậy là mất tiêu đôi dép và đi chân không về. Kẻo mang đôi dép màu hồng, đi ngang khoa thần kinh lại bị bắt vào vì tưởng bệnh nhân. Ngồi đợi hoài ở hành lang, tôi ngồi gần dì hai, định hỏi về cái vụ hai đứa con nít dưới sàn. Nhớ lại gương mặt và đôi mắt tụi nó lúc giận dữ, làm tôi thấy rùng mình. Dì hai... Tôi vừa đi vừa kêu tên dì thì bỗng khựng lại, lấy hai tay dụi mắt 3 lần rồi đứng dậy đi lại ngay chỗ cửa phòng bệnh. Sát bên cửa phòng có một tấm biển nhỏ màu đỏ, ghi là không được cho trẻ dưới 10 tuổi vào. Vậy hai đứa nhỏ lúc nãy là thế nào? Một bàn tay nắm vào vai tôi, giật mình quay lại là dì hai. Nhìn dì dữ vậy con? Dạ không ạ. À mà tấm bảng này ghi vậy là không cho đứa con nít nào được vào đây. Mà ban đêm thì có cho mấy đứa khoảng 10 tuổi ngủ lại không gì? Không đâu, phòng bệnh của người già, mấy người già dễ lây nhiễm lắm nên đâu cho con nít vào. Mà bệnh viện ban đêm ai lại cho con cái nhỏ tuổi vào ngủ với người bệnh đâu. Nghe dì hai nói, mồ hôi tuôn ra như tắm. Từ nhỏ đến giờ cũng hay nghe kể chuyện ma trong bệnh viện, nhưng nghe chỉ có ma ở nhà xác. Ai dè nay gặp thật. Mà tôi không dám nói cho bà chị nghe, tính bà sợ ma, nghe xong chắc không dám nuôi bệnh thì khổ. Tôi im dè, rồi khi về nhà đốt nhang cho ông bà, thần Phật phù hộ. Chắc tôi nặng vía nên không thấy bệnh hoạn gì. À mà chắc là xui xẻo thì có, vì lúc gặp xong tôi bị mất đôi dép. Ở nhà 1-2 bữa vào bệnh viện tiếp. Lúc này biết sợ rồi nên có nằm là chùm kín đầu lại, không dám nhúc nhích. Định ở nhà không vào, nhưng thương gì nên cắn răng mà vào. Đêm đó, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.